Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 74, góc truyện audio.com. Khi hai chữ con chip dọi vào tầm mắt Thẩm Giật Thần, anh hơi sững sờ, thì ra bảo bối của anh chỉ muốn con chip chứa việc làm ăn của Nhiếp Phong. Không trách được cô lại phản đối, muốn đến biệt thự của Nhiếp Phong coi trộm một chút, nhưng vấn đề là trên đường về nhà cô vẫn luôn không vui vẻ lắm. Bộ dạng như có tâm sự đầy bụng, là vì chưa tìm được con chip sao? Hay là vì nguyên nhân khác? Lúc ở trong thư phòng Nhiếp Phong ngửi được mùi hương thuộc về cô vốn không nên tồn tại. Anh cũng đã rất khẳng định cô nhất định đã đến thư phòng của Nhiếp Phong. Chẳng lẽ trước khi cô đến thư phòng, hay do người khác nhanh chân đến trước rồi? Trong đầu Thẩm Giật Thần tràn đầy nghi vấn. Nhưng mà từ trước đến giờ những việc anh không nghĩ ra được thì đều sẽ không nghĩ tới một thời gian vì có lẽ lát nữa sẽ có thể nghĩa ra. Quá gấp lại có phản ứng ngược, xem ra là anh quá quan tâm bảo bối thân yêu của anh. Hiện tại đã biết rất nhiều việc về cô, trong lòng anh cũng càng ngày càng an lòng hơn, ít nhất về sau sẽ biết cô đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Có bao nhiêu nguy hiểm, anh mới có thể chuẩn bị tốt tất cả thiết bị. Khẽ thở dài một hơi, Thẩm Giật Thần tắt máy vi tính, bước nhanh ra thư phòng. Khi Thẩm Giật Thần trở lại phòng ngủ, trong phòng ngủ to lớn yên tĩnh, không có thanh âm gì cả. Chỉ có đèn treo thủy ton to anh mở lên trước khi rời đi vẫn còn sáng. Anh nghi ngờ nhíu mày một cái, từ khi anh vào thư phòng đến bây giờ đã hơn nửa giờ. Vậy bảo bối thân yêu của anh đi đâu? Chẳng lẽ còn đang tắm? Anh thật không thích cảm giác không thể nào nắm bắt cô đang ở đâu. Tâm tình của anh càng nóng nảy lo lắng hơn. Thẩm Giật Thần lo lắng bước nhanh đi tới phòng tắm. Thời điểm mở cửa phòng tắm ra, hơi nước tồn đọng trước khi anh chưa rời đi đã biết mất rồi. Bên trong có thể nhìn thấy rõ bất kỳ vật gì, mà giờ khắc này hình người trong lòng anh đang ngẩng đầu nằm ở trong bồn tắm. Không có chút phản ứng. Mái tóc như thác nước đang búi phồng trên đầu, nhìn xa xa thật cao quý khác thường, làn da trắng nõn bại lộ ở trong không khí, xinh đẹp đến mức hô hấp của anh hơi chậm lại, anh biết cô luôn luôn là công chúa xinh đẹp nhất, cao quý nhất, vô luận bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ không phải là lúc thảo luận cô xinh đẹp không, mà là cô lại ngủ gật lúc đang tắm, nửa tiếng thời gian đủ cho nước lạnh hết. Thẩm Giật Thần kêu lên một tiếng, lo lắng bước nhanh tới bên người Hồ Cẩn Huyên, do thử nước trong bồn tắm, quả thật lạnh rồi, anh cau mày đẹp, trong tròng mắt thâm thúy như mực tràn đầy lo lắng, là anh quá sơ ý rồi, biết rõ lúc cô tắm đã có vẻ rất mệt mỏi, anh không nên rời đi, bất đắc dĩ tự trách thở dài một tiếng, Thẩm Giật Thần nhanh chóng khoác khăn lông lớn màu trắng bên cạnh vào trên người cô. Nhẹ nhàng ôm cả người cô vào trong ngực, bộ dáng giống như đối đãi bảo bối chân quý nhất trên thế giới. Anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, nếu như không phải anh tự mình mở nước tắm, giờ phút này nhìn thấy bảo bối thân yêu của anh còn tưởng rằng là chúng độc khí than nữa chứ. Vừa rồi thật là hù chết anh, kể từ khi gặp cô, anh mới tự mình làm những chuyện này, chỉ vì để bảo vệ cô tốt hơn. Thẩm Giật Thần nhẹ nhàng đặt Hồ Cẩn Huyên trên chiếc giường to lớn mềm mại. Dịu dàng đắp kín mền cho cô, bàn tay to ôn hòa hiền hậu nhẹ nhàng ma sát gò má mịn màng của cô. Lưu luyến quên về, điểm sống mũi nhỏ như bạch ngọc của cô một cái. Cưng chiều dù gì nói, nha đầu, vừa rồi thật hù anh, nếu như mà anh không đi vào, có phải em sẽ ngâm nước tắm lạnh lẽo cả buổi tối không? Hả, nếu cảm lạnh thì phải làm sao đây? Lần sau không cho như vậy nữa. Cô bé này, cả ngày đều muốn anh quan tâm. Nhưng nếu là có một ngày không để cho anh quan tâm, anh sẽ rất không quen. Thật không biết trước khi gặp anh cô sống như thế nào nữa. Chẳng lẽ cũng từng có người lo âu từng chút cho cuộc sống của cô như anh sao? Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Giật Thần lại thấy ghen, hận không thể sớm gặp cô. Tốt nhất là vừa sanh ra đã gặp nhau. Nếu mà như thế, anh tuyệt đối sẽ không nhường cho bất luận người đàn ông ngoài anh gặp cô trước. Chưa quấy dây, Hồ Cẩn Huyên nhíu mày một cái. đột nhiên chui vào trong ngực của anh kháng nghị nói. Cánh tay trơn mềm như bạch ngọc đột nhiên vươn ra từ trong chăn. Vô ý thức khoác lên trên người của anh. Nói thầm một tiếng, cong môi đỏ lên tiến vào mộng đẹp. Tốt, tốt, tốt, không ổn em, ngủ ngon, mong em gặp anh trong mộng. Bảo bối, Thẩm Dật Thần cưng chiều sờ sờ sống mũi nhỏ thẳng của cô. Dịu dàng dụ dỗ, khi vô ý nhìn thấy đôi môi đỏ vểnh lên của cô. Cổ họng của anh hơi cổn động, không kiềm hãm được cúi người. Ngậm môi đỏ làm người ta mê đắm vào trong miệng, êm ái mút thỏa thích, đổi lấy nhiều ngọt ngào hơn. Cánh tay sắt thon dài cũng bắt đầu xấu xa sờ làn da trơn mềm của cô. Ôm chặt cô vào trong ngực, tựa hồ muốn cô dung nhập vào trong xương thịt của mình mới bằng lòng bỏ qua. Hồ Cẩn Huyên đang ngủ vô ý thức rên rỉ ra tiếng. Hai tay nhỏ trắng noãn níu lấy phần áo trước ngực Thẩm Dật Thần giống như khi sắp chết đuối lại vớ được bè gỗ cứu mạng. Hồi lâu sau, khi Hồ Cẩn Huyên sắp bị anh hôn tình, Thẩm Dật Thần cũng không chịu buông đôi môi ngọt ngào của cô ra. Nhìn đôi môi bởi vì sự thương yêu của anh mà càng trở nên diễm lệ hơn. Trong mắt liền chiết xạ ra ánh sáng nóng rực, cả không khí chung quanh cũng biến thành nóng ran khác thường. Cảm nhận được thân thể mình biến hóa nghiêm trọng, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngọt ngào, Thẩm Dật Thần bất đắc dĩ than một tiếng, vô luận bất kỳ thời khắc nào cô đều khiến anh quyến luyến khác thường. Có lẽ bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là người yêu cũng không chừng. Trong lòng anh ngọt ngào nghĩ, không muốn khiến cô mệt mỏi, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn một mình nhịn xuống lửa dục hừng hực. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Xoay người đi tới phòng tắm, xem ra anh phải nhanh chóng tắm nước lạnh mới được, một cô gái nhỏ nhất định không biết một số động tác vô ý thức của cô. Khiến cho một người đàn ông bị lửa dục thiêu đốt đau khổ. Đêm nay cũng trở thành một đêm thật nóng bỏng. Sáng sớm hôm sau, Hồ Cẩn Huyên tỉnh lại trong ánh mặt trời ấm áp, tối hôm qua cô tựa hồ có một giấc mộng rất đẹp. Nội dung trong mộng cô không nhớ rõ. Chỉ biết cả đêm đều vô cùng ấm áp cùng ngọt ngào. Thật ra thì sự ấm áp và ngọt ngào này không chỉ có trong mộng. Trong cuộc sống hiện thực, cô ngày ngày đều có thể cảm thụ được. Đây là cảm giác mà người đàn ông yêu cô cho cô. Lúc trước cô cứ luôn hoài nghi, anh có phải muốn làm hư cô không? Sau đó khiến cô càng ngày càng quyến luyến anh, cho đến khi cô không thể rời bỏ anh mới thôi. Nói không chừng đây là thật. Bởi vì cô đã rõ độ phúc hắc của người đàn ông nào đó. Hồ Cẩn Huyên bởi vì hạnh phúc mà híp mắt lại thành một đường. Tay thon dài theo thói quen sờ qua bên cạnh giường. Đã lạnh lẽo, xem ra anh đã sớm rời giường đi làm. Cô hơi mất mát một chút, sau đó cũng lưu loát rời giường. Anh yêu của cô phải nuôi gia đình, luôn không thể thời thời khắc khắc ở với mình. Mà cô kể từ lần đầu tiên thất bại trong lịch sử thi hành nhiệm vụ vào tối qua. Cô còn phải đến tổng bộ một chuyện, mặc dù có thể nói rõ qua camera trên mạng, nhưng cô đã rất lâu chưa từng đến tổng bộ, vô cùng nhớ nhung những người bạn thân mến kia, quan trọng nhất là cô rất muốn ăn món gia đình Hạo tự nấu. Rất lâu không chưa được ăn, miệng thấy hơi thèm, cô cười híp mắt liếm môi một cái. Trong nháy mắt đã quên hết sự mất mát vừa rồi, tâm tình cũng tốt lên. Mấy phút sau, Hồ Cẩn Huyên mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jean thon dài. Thân thể linh lung hấp dẫn được bộc lộ ra ngoài, mái tóc như thác nước được cột thành một đuôi ngựa, dáng vẻ như một sinh viên thanh xuân hoạt bát, phong thái của cô cũng không bị mất vì mặc quần dài. Quần dài được cô mặc vào lại rất vừa người. Toàn thân lại còn có thêm phong cách cao nhã làm người ta mê luyến. Nhìn bóng người tràn đầy sức sống xuất hiện trong gương, Hồ Cẩn Huyên thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới từ từ đi ra khỏi phòng. Phu nhân, muốn chuẩn bị bữa ăn sáng không? Nữ quản gia tinh mắt nhìn thấy nữ chủ nhân nhà mình tinh thần phấn chấn bộ dạng bồng bột từ trên lầu đi xuống. Hơi sững sờ, trong lòng thầm than phu nhân mặc cái gì cũng đẹp như thế. Nhưng phu nhân mặc thế này là muốn ra ngoài sao? Nữ quản gia vô ý thức liếc chung quanh một cái. Không có nhìn thấy bóng lưng nghiêm túc đó. cô mới hơi yên tâm. Quản gia Phùng làm việc luôn đâu ra đấy. Chuyện gì đều phải theo quy củ. Tuyệt đối phục tùng chủ tử. Nếu như giờ phút này cậu ấy ở đây, khẳng định sẽ cau mày. Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của phu nhân, cô không đành lòng trái ý cô. Không cần, tôi đã hẹn với bạn. Thần đã đi làm sao? Hồ Cẩn Huyên mỉm cười hỏi. Mắt liếc bốn phía, lúc này chắc thần đang làm việc rồi. Cho nên anh mới dám như vậy không chút kiêng kỵ lớn mật nói đã hẹn người sự thật. Nếu như giờ phút này Thẩm Dật Thần vẫn còn ở, anh nhất định sẽ cau mày. Quấn quýt chặt lấy không cho cô đi ra ngoài. Hoặc nhiều nhất chính là cùng đi ra ngoài. Anh là một người rất bá đạo. Bá đạo đến khiến cô yêu không dứt. Thậm chí đã có người nghi ngờ tại sao đối phương quản mình nghiêm thế. Mà mình còn vui vẻ như vậy. Không cảm thấy không có chút tự do nào sao? Thật ra thì cô muốn nói là, cả đời chỉ có hai người, mà những người hay vật khác trong cuộc sống đều chỉ là vật điều hòa thôi. Không có vật điều hòa, cô cũng có thể sống vui vẻ, nhưng không có anh, cũng chính là không có toàn bộ thế giới. Cô rất thích thậm chí rất quen với việc có anh làm bạn là tốt rồi. Huống chi có một người yêu mình sâu như vậy, làm sao còn có thể cô đơn, làm sao còn có thể thấy khó thở. Hồ Cẩn Huyên nhíu mày nhìn quản gia. Định lực của quản gia này không phải tuyệt vời bình thường. Thấy bộ dáng này của cô vẫn không hề nháy mắt. Những người nhà giàu không phải ai cũng cầu xin cao quý sao? Bộ dáng này của cô, nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nói cô ném mất mặt mũi của thần. Nhưng chồng cô luôn luôn đặc biệt. Anh cưng chiều vợ như mạng, căn bản không quan tâm quy củ chó má gì của nhà giàu. Bẩm phu nhân, cậu chủ đã đi làm, muốn gọi người lái xe giúp ngài không? Nữ quản gia cung kính nói, trong giọng nói hàm chứa quan tâm nồng đậm, vô luận phu nhân ăn mặc thành bộ dạng gì, cô vẫn là phu nhân khiến người gặp người yêu, có mị lực khác thường, người mơ ước cô khẳng định rất nhiều. Vì an toàn của phu nhân, vì bảo vệ quyền lợi của ông chủ, cô muốn gọi một người có võ đi chung với phu nhân. Nhưng không biết phu nhân có cảm thấy đối phương rất vướng chân vướng tay không? Không cần, đừng lo lắng, tôi sẽ trở về nhanh thôi. Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt nói. Sau đó đi tới bãi đậu xe bên ngoài biệt thự. Có nữ quản gia ủng hộ. Hôm nay cô dĩ nhiên có thể bình yên vô sự đi chơi. Ở trong biệt thự này, cô có thể nắm giữ nhược điểm trong lòng nhân vật trọng điểm. Từ đó không biến sắc làm việc mình muốn làm, cảm giác này thật tốt, may nhờ trước kia cô nghiên cứu tâm lý học, nếu không cũng sẽ không vận dụng thuận tay như vậy, cứ lấy nữ quản gia này để nói. Hồ Cẩn Huyên biết chỉ cần mình hơi lộ ra ánh mắt không vui, nữ quản gia tuyệt đối sẽ đồng ý với mình bất kỳ chuyện gì. Nói cụ thể thì nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Phu nhân đi đường cẩn thận. Nữ quản gia cung kính nói, nhìn bóng lưng đẹp đẽ đi xa, nữ quản gia cũng không biết để phu nhân đi chơi như vậy có đúng hay không. Nhưng cô lại không muốn nhìn thấy phu nhân không vui. Thôi, thôi, cứ để cho cô ấy đi đi. Nghe được câu này, Hồ Cẩn Huyên hơi nhếch khóe miệng lên, bước nhanh hơn, nhưng mới vừa đi tới cửa biệt thự, khóe miệng nhếch lên hơi cứng lại. Đứng ở trước mặt cô là nam quản gia mặt mày đẹp trai nghiêm túc đi từ từ đến trước mặt cô. Cung kính nói, phu nhân, chủ tử bảo ngài ở nhà chờ cậu ấy về. Hồ Cẩn Huyên nhếch khóe miệng đẹp mắt, cảm thấy không còn cách nào với lời nói và giọng điệu của nam quản gia này. Ai nói chồng yêu của cô là tảng băng? Theo cô, nam quản gia trước mắt mới là tảng băng điển hình, từ khi cô gả tới đây đến bây giờ. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy anh ta cười. Không trách được nam quản gia theo đuổi nữ quản gia nhiều năm như vậy cũng không có kết quả. Ở trên thế giới này, anh nguyện ý sống cả đời với một cọc gỗ không khác tảng băng chứ? Chẳng lẽ khiến mình ngày ngày tàn phá mình với tảng băng sao? Nhưng lúc trong lòng cô khó chịu lại quên mất tảng băng này là do ai nuôi ra? Thật đúng là chủ nào tớ nấy. Cậu chủ thế nào sẽ nuôi ra người làm thế đó? Chồng yêu của cô tuyệt đối cũng là một tảng băng. chẳng qua là một tảng băng lúc nào cũng có thể bị cô làm tan chảy thôi. Quản gia Phùng, anh qua đây, tôi có việc cần anh chỉ. Nữ quản gia thấy nữ chủ nhân của mình cứ như đứa bé làm sai chuyện. Cúi đầu trước mặt nam quản gia, nhất thời cho là nam quản gia khi dễ nữ chủ nhân. Trong lòng cực kỳ tức giận, lạnh nhạt mở miệng nói. Nam quản gia khó được nghe nữ quản gia mở miệng nói chuyện với anh trước. Trong lòng hưng phấn khác thường, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ nghiêm túc, nhìn nữ chủ nhân của mình một lát, gật đầu một cái, bước nhanh về phía nữ quản gia. Giờ phút này người đàn ông nào đó đang hưng phấn nhất định không biết bởi vì chuyện này, đường tình của anh sau này càng trở nên nhấp nhô khác thường. Hồ Cẩn Huyên không rảnh ngăn cản, cười híp mắt làm vẻ mặt thắng lợi với nữ quản gia. Sau đó tranh thủ đi tới nhà để xe trước khi nam quản gia phản ứng lại. Ước chừng 5 phút sau, một chiếc Porsche màu đỏ mới nhất chạy nhanh từ trên núi xuống. Nhanh đến mức làm cho người ta không kịp thấy rõ biển số xe. Chỉ nhìn thấy một bóng đỏ thoáng qua thật nhanh. Hồ Cẩn Huyên hưng phấn lái xe của mình, nghe âm nhạc vui vẻ. Vì an toàn, cô phải quẹo mấy cua mới có thể vào tổng bộ được. Thật đúng là phiền toái, nhưng mà nghĩ đến lát nữa có thể ăn được bữa sáng dinh dưỡng đặc biệt. Trong lòng cô liền cảm thấy đáng giá, cô đang tính toán nếu như đến tổng bộ rồi còn có thời gian. Cô liền kéo thủ lĩnh của họ ra đi dạo phố, họ đã thật lâu không có cùng đi mua đồ, trước kia họ thường cùng nhau điên cuồng mua đồ, thật hoài niệm cảm giác trước kia. Bây giờ mặc dù cô muốn cái gì liền có nhân viên chuyên nghiệp trực tiếp đưa tới. Tất cả đều là hàng hiệu, tuyệt đối là hàng hiệu, căn bản không cần chính cô đến Bách Hóa mua, nhưng cô vẫn thích cảm giác mặc cả giá với người ta. Nhớ trước kia kỷ lục cao nhất là có thể giảm đi 400 đồng trong 1.000 tiền hàng của người ta. Khi đó cô dương dương hả hê một đoạn thời gian rất dài đó. Nghĩ đi nghĩ lại. Khóe miệng Hồ Cẩn Huyên lại càng quyến rũ hơn, dừng ở đèn đỏ của một đầu đường. Hồ Cẩn Huyên nhàm chán nhìn đám người từ từ băng qua đường. Đột nhiên mắt không cẩn thận trông được thấy một bóng dáng quen thuộc từ kính chiếu hậu. Cô nhẹ nhàng xoay người, nhìn về phía một chiếc xe phía sau, kêu lên một tiếng, tại sao anh lại ở chỗ này? Vấn đề là anh có nhìn thấy cô hay không? Hay là anh đã theo dõi cô một đoạn lộ trình rất dài rồi hả? Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên suy nghĩ rất nhiều. May nhờ phát hiện ra sớm. Nếu không cô mà dẫn người ngoài vào tổ chức thì hỏng mất. Từ khi nào cô lại bất cẩn như thế? Cô cau mày đẹp, còn có đám người trong tối nữa. Thiếu chút nữa khiến cô quên mất sự hiện hữu của họ. Xem ra phải tìm phương pháp bỏ rơi họ mới được. Chuyện bên trong tổ chức tuyệt đối không thể cho người nào khác biệt. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm, thật vất vả chờ đến đèn xanh. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đạp chân ga. Xe lửa đỏ nháy mắt chạy vội ra ngoài. Chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng chạy theo. Người đàn ông trong chiếc xe phía sau nhìn chiếc xe màu đỏ trước mắt. Cau mày đẹp, trong con ngươi nhiễm vẻ lo lắng. Sao cô chạy nhanh thế? Gặp sự cố thì làm sao? Hồ Cẩn Huyên vừa nghiêm túc lái xe thật nhanh vừa âm thầm quan sát chiếc xe phía sau có theo kịp hay không. Nhìn chiếc xe ở sau vẫn chưa bị bỏ rơi. Hồ Cẩn Huyên thật ảo não. Mắt giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thả chậm tốc độ lái xe. Cứ thoải mái nhàn nhã lái chiếc xe màu đỏ làm người ta ghen tị. Hồi lâu sau. Chiếc xe màu đỏ chậm rãi dừng lại trước cửa một tiệm bán quần áo thời trang. Hồ Cẩn Huyên tắt máy, ưu nhã đi về phía tiệm. Tiểu thư, mời tùy tiện xem một lát, thích có thể thử xem. Một nhân viên phục vụ dáng dấp thanh tú nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên. Hơi sững sờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, mỉm cười nói với cô gái trước mắt là cô gái đẹp nhất cô từng gặp. Mặc dù chỉ mặc một cái quần jean rất bình thường, nhưng toàn thân đều tỏa phong cách mê người. Tôi thử bộ này xem. Hồ Cẩn Huyên tiện tay cầm một bộ y phục lên, dựa vào tấm gương trong tiệm nhìn thấy chiếc xe kia đang đậu ngoài cửa tiệm. Không biến sắc thu hồi tầm mắt, đầu nhanh chóng chuyển động, xem ra có thể thông qua một phương pháp bỏ rơi toàn bộ mọi người. Hồ Cẩn Huyên tà ác hơi cong môi một cái, cầm y phục lên đi vào phòng thay đồ. Cách chương.